Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phan Huy nghĩ đến phía trước chính mình bị Thiệu Du cùng Dư Tiểu Văn một hồi trêu chọc. Trong lòng liền cảm thấy vô tận nghẹn khuất, mà lúc này nhìn Thiệu Du giống như ngu dại con mồi giống nhau. Rơi vào chính mình bẫy dập, không cấm có một loại Thiệu Du không đáng để lo cảm giác. Nguyên bản Vương Đạo kia bộ điện ảnh có phải hay không định ở sang năm tháng 6? Phan Huy hỏi bên người trợ lý. Trợ lý vội vàng gật đầu. Nghĩ nghĩ còn nói thêm. Bất quá Vương Đạo tưởng nhảy đương. Cảm thấy thời gian thật chặt. Thời gian khẩn vậy nhanh hơn kỳ hạn công trình. Làm đoàn phim người nhiều hơn ban. Phan Huy không chút nào để ý nói. Trợ lý trên mặt tràn đầy do dự. Nói. Vương Đạo tính tình. Ngài là biết đến. Phan Huy nghe xong lời này, tức khắc cũng từ bành trướng trạng thái trung tỉnh táo lại. Gật gật đầu nói, xác thật, Vương Đạo thúc giục không được. Vương Đạo dù sao cũng là trong công ty cây trụ. Thật muốn là bức bách quá lợi hại. Chỉ sợ vị này đại lão sẽ trực tiếp bỏ gánh. Vì cùng Thiệu Du đấu võ đài, mà đắc tội công ty lưng. Loại sự tình này không có lời. Phan Huy nghĩ nghĩ. Còn nói thêm, Lâm Khê không phải có một bộ điện ảnh, nguyên bản định ở tháng 5 sao? Trợ lý gật đầu, nói, Lâm Khê tiểu thư tháng 5 có một bộ điện ảnh chiếu. Tháng 6 có một bộ phim truyền hình chiếu. Phan Huy lập tức cao hứng lên, nói, này liền đúng rồi, đem nàng điện ảnh dịch đến tháng 6 chiếu. Điện ảnh cùng phim truyền hình hai bút cùng vẽ, nhậm là cái gì thứ đầu cũng không sợ. Trợ lý lần này nhưng thật ra không có do dự, trực tiếp gật đầu. Rốt cuộc Lâm Khê là Phan Huy một tay nâng lên tới, chỉ là sửa lại đương kỳ chuyện như vậy, Lâm Khê hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt. Phan Huy lúc này còn không biết Thiệu Du muốn chụp rốt cuộc là điện ảnh vẫn là phim truyền hình, nhưng trong lòng vẫn là có khuynh hướng Thiệu Du quay chụp chính là điện ảnh. Rốt cuộc nữ tính hướng điện ảnh luôn luôn là hướng thưởng đứng đầu. Lâm Khê đang ở đoàn phim quay chụp, nhận được công ty an bài có chút do dự. Nàng bởi vì phía trước trốn thuế sự tình, nháo đến hơi có chút mặt xám mày cho, vốn định muốn cự tuyệt. Nhưng công ty nhắc tới một cái đại xưởng đại ngôn sau, Lâm Khê nháy mắt liền đồng ý công ty an bài. Hiện tại là tháng 11, mà điện ảnh định đương ở tháng 5, lại là nhà mình đầu tư quay chụp điện ảnh. Hiện giờ tuy rằng thời gian lui về phía sau, nhưng bởi vì tuyên truyền công tác còn không có triển khai duyên cớ, đảo cũng không có sinh ra cái gì đặc biệt đại bất lương ảnh hưởng. Thiệu Du không biết Cường Thịnh giải trí bên này đối chính mình an bài hai bút cùng vẽ chém giết tiết mục. Lúc này hắn lần thứ hai mở họp, trong phòng hội nghị như cũ là hắn ngự dụng nguyên ban nhân mã. So sánh với phía trước, chỉ là thiếu một cái đã hồi trường học tiến tu Ngô Dụng. Thiệu Du gần nhất trên mạng lướt sóng nháo ra tới sự. Mọi người đều biết, cho nên mọi người lần này quan điểm nhưng thật ra tương đương nhất trí. Nữ tính đề tài, phòng làm việc có người phụ trách tiếp thu kịch bản. Nữ tính đề tài tuy rằng ít được lưu ý, nhưng cũng có mấy cái đã thành thục kịch bản. Nhìn đại gia đề án kịch bản, này mấy quyển Thiệu Du cũng xem qua. Thực mau liền lấy ra trong đó một quyền, nói, liên hệ Kim Hoa biên kịch, mua kịch bản, sau đó thỉnh hắn tiến tổ sửa chữa. Tôn Lý gật đầu, loại sự tình này giống nhau đều là hắn tới phụ trách. Thiệu Du vốn tưởng rằng sự tình liền như vậy định ra tới. Nhưng qua nửa giờ sau, Tôn Lý vẻ mặt khó xử tìm cái tới, Kim Hoa kịch bản đã bán đi. Tôn Lý thuyết nói, ai mua? Thiệu Du thuận miệng hỏi một câu, không có đem việc này để ở trong lòng. Vốn dĩ Kim Hoa chính là chú lùn bên trong cất cao cái. Chẳng sợ mua tới cũng còn phải trải qua đại sửa mới có thể quay chụp. Cường Thịnh giải trí, Tôn Lý thuyết nói, Thiệu Du hơi hơi sửng sốt, nghe thấy cái này quen tai công ty. Trong lòng lập tức liền có so đo, ngươi lại nhìn một cái Vân Nương cùng đại tỷ kịch bản. Nhìn xem có hay không bị người mua. Thiệu Du nói. Thực mau Tôn Lý liền lần nữa hồi phục. Này hai bổn kịch bản, cũng bị Cường Thịnh Giải Trí lấy một cái giá thấp mua. Bình thường biên kịch viết ra kịch bản tới, rất nhiều đều sẽ hướng nhiều ra đưa. Cho nên kịch bản khả năng sẽ đưa đến thứ đầu phòng làm việc. Cũng có thể sẽ đưa đến Cường Thịnh Giải Trí. Mà Cường Thịnh Giải Trí cho tới nay cơ hồ không chạm vào loại này loại hình nữ tính đề tài. Thiệu Du có lý do hoài nghi. Đây là đối phương ở cố tình nhằm vào chính mình. Mà lúc này Cường Thịnh Giải Trí trong phòng hội nghị. Phan Huy nghe trợ lý công tác hội báo. Nghe được hắn dùng giá thấp mua rất nhiều kịch bản lúc sau. Vừa lòng gật gật đầu. Nói, Thiệu Du tuy rằng có một vị kim bài biên kịch. Nhưng ta cũng không tin. Vị này biên kịch cái gì đề tài đều có thể viết. Loại này đề cập nữ quyền nữ tính đề tài. Viết đến đặc biệt hảo mới có thể trở thành kinh điển. Nhưng nếu viết kém, liền sẽ bị người khẩu chu bút phạt. Bị mang lên một cái. Nữ quyền sắc ngoài, thanh danh, cho nên có thể viết ra hảo tác phẩm. Phần lớn bản thân chính là nữ tính. Cho nên mới sẽ có như vậy khắc sâu thể ngộ. Cường Thịnh Giải Trí ra đại nghiệp đại. Có thể đem việc đời thượng tương đối tốt kịch bản tất cả đều mua tới. Phan Huy tưởng rất rõ ràng. Trên thị trường kịch bản Thiệu Du mua không được. Lại có thời gian hạn chế ở. Hắn tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn rất khó lại bắt được một cái hảo kịch bản. Mà lúc này thỉnh người đi viết. Kia tất nhiên muốn chậm trễ thời gian rất lâu. Phan Huy trong lòng cũng cảm thấy Thiệu Du là ở tự tìm tử lộ. Vì cùng người cãi nhau. Trực tiếp đem chính mình bước tiến ngõ cụt. Vốn dĩ đề tài liền lãnh. Còn lăng là cho chính mình bỏ thêm thời gian hạn chế. Này không phải tìm chết sao? Hiện tại làm sao bây giờ? Ta thử xem có thể hay không liên hệ trong nghề kia mấy cái đại biên kịch. Nhìn xem dùng nhiều điểm tiền. Có thể hay không thỉnh bọn họ thao đao? Tôn Lý lo lắng sốt ruột nói. Thiệu Du hỏi, bọn họ ra một cái vở. Muốn bao lâu thời gian? Này, Tôn Lý tưởng tượng, nói, nhiều thì một năm, chậm thì ba tháng, loại này định chế loại kịch bản, giống nhau phải tốn giá cao. Huống hồ những cái đó đại biên kịch, vì không xấu chính mình thanh danh. Phần lớn đối với chính mình ra tay kịch bản thận mà lại thận. Như vậy cẩn thận cân nhắc dễ dàng xuất tinh phẩm, đồng dạng cũng yêu cầu thời gian rất lâu. Bằng không ngươi sửa một chút khẩu, đem thời gian định ở sang năm cuối năm. Cuối năm nói Tết âm lịch đương cũng không tồi. Tôn Lý thuyết nói, Thiệu Du lắc lắc đầu. Nói, nhân vô tín bất lập. Nói tháng 6 chính là tháng 6. Chúng ta lần này không làm điện ảnh, làm phim truyền hình. Tôn Lý không nghĩ tới Thiệu Du ở mỗi bộ điện ảnh đều phòng bán vé bạo lều dưới tình huống. Cứ nhiên từ đại màn ảnh liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiểu màn huynh quang. Nhưng Thiệu Du là lão bản. Tôn Lý cũng không có quá mức rối rắm việc này. Ngược lại nói lên mặt khác một sự kiện. Tiền đạo kia bộ điện ảnh. Cùng ngươi hiện tại này bộ lão binh huân chương. Tất cả đều có hy vọng giải thưởng lớn. Tiền đạo bên kia ý tứ là hắn kia bộ ngươi chuyên tâm đánh sâu vào nam vai phủ. Chính ngươi bộ điện ảnh này chuyên tâm hướng nam chính. Hai đầu hạ chú. Hơn phân nửa có thể có một cái trúng thưởng. Tôn Lý thuyết nói. Thiệu Du gật gật đầu. Trong lòng lại không đem việc này để ở trong lòng. Hắn không cảm thấy chính mình biểu hiện kém. Nhưng giới giải trí cũng là muốn giảng nhân mạch. Thiệu Du cơ hồ không có bất luận kẻ nào mạch. Lại là chính mình phòng làm việc đơn đả độc đấu. Muốn bắt được này hai cái thưởng. Rất khó. Kịch bản sự ngươi không cần nhọc lòng. Này bộ phim truyền hình an bài Ninh Tiểu Vân diễn viên chính. Đến nỗi Cố Nghiên, nếu nàng có đương kỳ nói. Làm nàng diễn cái nữ vai phụ. Thiệu Du nói. Tôn Lý thấy Thiệu Du lựa chọn Ninh Tiểu Vân. Hỏi, vẫn là ngươi diễn nam chính sao? Thiệu Du lắc đầu, lại bổ sung nói. Tìm tân nhân đi, kỹ thuật diễn hảo, diện mạo không có trở ngại là được. Không cần đặc biệt xông ra. Tôn Lý lại hỏi nhiều vài câu. Đại khái đã biết Thiệu Du đối diễn viên yêu cầu lúc sau. Liền đi bắt đầu thử kính. Ninh Tiểu Vân cùng Cố Nghiên. Ở điện ảnh Phi Long Lệnh lúc sau. Tất cả đều thiêm ở Thiệu Du phòng làm việc. Chỉ là toàn bộ phòng làm việc đều là quay chung quanh Thiệu Du vận chuyển. Thiệu Du đắc tội trong vòng người. Liên quan các nàng hai cũng tiếp không đến bên ngoài diễn. Từ Phi Long lệnh lúc sau, hai người lại ở lão binh huân chương bên trong làm xứng. Chẳng qua đây là một bộ đại nam chủ điện ảnh. Hai người cũng không có quá nhiều xuất diễn. Ninh Tiểu Vân trải qua quá 2 năm không có bất luận cái gì diễn. Cho nên đối với loại sự tình này biểu hiện tốt đẹp. Ngược lại là Cố Nghiên. Tự Phi Long lệnh bạo hỏa lúc sau liền không có thanh âm. Mắt thấy nhân khí từng ngày tiêu hao. Lúc này đã sớm trong lòng như đốt. Cố Nghiên trong nhà không thiếu tiền. Nàng tiến giới giải trí chính là đơn thuần muốn thành danh. Tới Hoành Thành không lâu nàng liền vào thứ đầu phòng làm việc. Cho nên chưa bao giờ tiếp xúc quá trong vòng những cái đó sự tình. Lúc này còn lòng tràn đầy đều là chờ mong. Người này đều nửa năm không có công tác. Còn ở do dự cái gì đâu. Cố Nghiên người đại diện không cao hứng nói. Nghe nói phòng làm việc muốn kế hoạch quay một bộ nữ tính đề tài tác phẩm. Nếu ta có thể đương diễn viên chính. Cố Nghiên lời nói còn chưa nói xong. Người đại diện di động liền vang lên. Người đại diện nhận được điện thoại. Trên mặt thần sắc không quá đẹp. Quải xong điện thoại lúc sau. Nhìn thấy Cố Nghiên ánh mắt sáng ngời nhìn chính mình. Tức giận nói. Ngươi đừng nghĩ. Diễn viên chính không phần của ngươi. Như cũ là ngươi cấp Ninh Tiểu Vân làm xứng. Cố Nghiên thần sắc tức khắc ảm đạm xuống dưới. Người đại diện còn nói thêm. Rõ ràng ngươi tuổi càng tiểu. Lớn lên cũng càng thảo hỉ. Cố tình phòng làm việc liền cùng nhận chuẩn Ninh Tiểu Vân giống nhau. Chỉ nghĩ phủng nàng. Cố Nghiên biểu tình mất mát. Nói, có lẽ là bởi vì Tiểu Vân tỷ kỹ thuật diễn hảo đi. Người đại diện lập tức tôi một tiếng. Nói, ta phi, nàng kỹ thuật diễn hảo. Người kỹ thuật diễn chẳng lẽ liền kém sao? Cố Nghiên cúi đầu không nói lời nào. Người đại diện lại nói. Cái này Ninh Tiểu Vân. Từ trước liền không phải cái thiện cha. Nàng những cái đó phá sự trong vòng mỗi người đều biết. Thanh danh vốn dĩ đều lạn đường cái. Liền dựa vào Phi Long lệnh xoay người. Ai biết nàng rốt cuộc là như thế nào bắt được này nhân vật. Quỷ biết nàng cùng Thiệu Du là cái gì quan hệ. Cố Nghiên nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu. Hỏi, Ninh Tiểu Vân cùng Thiệu Tổng làm sao vậy? Người đại diện sửng sốt. Thực mau liền minh bạch Cố Nghiên cất giấu tiểu tâm tư. Hàm hồ nói, này hai người luôn luôn đi được gần. Nghe nói Thiệu Du còn tự mình vì Cố Nghiên. Hướng một vị đại sư cầu bùa bình an. Người đại diện đem chính mình bắt gió bắt bóng tin tức coi như tình hình thực tế tới nói cho Cố Nghiên. Cố Nghiên nghe xong quả nhiên sắc mặt ảm đạm. Người đại diện cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Nói, Cường Thịnh giải trí bên kia nguyện ý khai ra như vậy điều kiện. Là xem ở ngươi bây giờ còn có nhân khí. Ngươi thật muốn là vẫn luôn lưu tại phòng làm việc. Đương nhiều vai phụ. Nhân gia còn tưởng rằng ngươi chính là cái vạn năm nữ xứng đâu. Nghe tỷ một câu khuyên. Tỷ là người từng trải. Ngươi tiếp tục ở chỗ này háo đi xuống. Không có nửa điểm chỗ tốt. Thật lâu sau lúc sau. Cố Nghiên mới mở miệng nói. Hảo, ta cùng ngươi cùng đi Cường Thịnh giải trí. Người đại diện nghe xong lời này. Lập tức vui mừng ra mặt. Thiệu Du bên này thực mau phải biết Cố Nghiên cự tuyệt tân kịch mời. Hơn nữa còn lựa chọn cùng phòng làm việc giải ước. Đây là nhìn chúng ta tân kịch không thành. Vội vã tìm nhà tiếp theo đâu. Nàng cũng không nghĩ. Nếu không phải chúng ta. Nàng nơi nào có thể có hiện tại danh khí. Dư Tiểu Văn nhận được tin tức này liền đầy mặt không cao hứng. Lâu, hiện giờ phòng làm việc ký 10 mấy người. Nhưng chân chính có danh tiếng chỉ có Thiệu Du. Ninh Tiểu Vân cùng Cố Nghiên. Hiện giờ Cố Nghiên phải đi. Cùng cấp với phòng làm việc chặt đứt một cái cánh tay. Nàng muốn giải ước khiến cho nàng giải ước đi. Thiệu Du lại có vẻ thập phần rộng rãi. Loại sự tình này vốn dĩ chính là hai bên ngươi tình ta nguyện. Dư hái xanh không ngọt. Không cần thiết đem người mạnh mẽ lưu lại nơi này. Dư Tiểu Văn thấy Thiệu Du đều lên tiếng. Chỉ phải hùng hùng hổ hổ làm người đi làm giải ước sự. Còn nói thêm. Trong vòng như vậy nhiều nữ diễn viên. Chúng ta phòng làm việc cũng không thiếu nàng một cái. Cố Nghiên mặt tiểu. diện mạo không tính đứng đầu, thuộc về đáng yêu hệ nữ diễn viên. Trên người tự mang một cổ lực tương tác, người xem duyên thực hảo. Ở giới giải trí xem như tương đối thưa thớt một loại phân loại. Không đợi nàng rời đi, ta hiện tại liền đi Hoành Thành tìm người. Ta cũng không tin tìm không thấy cùng nàng một cái loại hình nữ diễn viên. Dư Tiểu Mạch Văn hô hô nói. Ninh Tiểu Vân biết được Cố Nghiên rời khỏi sau, nàng người đại diện cũng tìm đi lên. Cường Thịnh giải trí bên kia nguyện ý cho ngươi khai ra A Thiêm. Cố Nghiên đều đi rồi, ngươi thật sự không hề suy xét một chút sao? Ninh Tiểu Vân người đại diện nói. Thấy Cố Nghiên rời đi, hắn cũng đi theo ngo ngoe dục dịch. Ninh Tiểu Vân nguyên bản người đại diện đã sớm ở nàng nghèo túng thời điểm phiên mặt. Hiện giờ người đại diện là phòng làm việc bên này an bài. Chỉ là phòng làm việc an bài người, lại không nghĩ rằng là cái lòng đang tào doanh đang ở hán. Triệu ca, người đừng nói loại này lời nói. Cố Nghiên có thể đi. Ta sẽ không đi. Ta nghèo túng thời điểm là Thiệu Du kéo ta một phen. Mãi cho đến hiện tại hắn cũng không có bạc đãi ta. Ta sẽ không rời đi thứ đầu phòng làm việc. Người nếu là muốn chạy nói, liền chính mình đi thôi. Ninh Tiểu Vân nói. Người đại diện thấy nàng không nghe khuyên bảo, pha giác hận sắt không thành thép. Nói, tân kịch làm ngươi làm chủ diễn. Nhưng này kịch bản ai có thể xem trọng. Ngươi vốn dĩ đã sớm hẳn là tiếp phim mới, tiếp đại ngôn, tiếp thông cáo. Nhưng hiện tại, trừ bỏ chờ phòng làm việc kịch bản, thời gian cứ như vậy bạch bạch phí thời gian. Ninh Tiểu Vân lại lắc lắc đầu. Nói, phòng làm việc có an bài ta học tập. Đi theo như vậy nhiều đứng đầu lão sư phía sau. Ta thời gian như thế nào có thể xem như phí thời gian đâu. Người đại diện thù lao cùng nghệ sĩ thu vào móc nối. Hắn nghĩ đến Cường Thịnh giải trí bên kia khai ra bảng giá. Như cũ tâm ngứa khó nhịn. Vì khuyên phục Ninh Tiểu Vân, người đại diện lăng là đối với nàng nhắc mãi nửa ngày. Ninh Tiểu Vân thấy người đại diện tâm tư đã không ở công tác thượng, liền ngầm tìm Dư Tiểu Vân. Cũng không có nói Cường Thịnh giải trí đào người sự tình, chỉ là muốn đổi cái người đại diện. Dư Tiểu Vân cũng là nhân tinh, liền chính hắn đều thu được Cường Thịnh giải trí bên kia dụ hoặc. Lại đã trải qua Cố Nghiên giải ước sự tình, xem Ninh Tiểu Vân biểu hiện dị thường, Dư Tiểu Vân liền ngầm làm người cha xét cha Ninh Tiểu Vân người đại diện. Này một cha biết người đại diện ngầm liên hệ Cường Thịnh giải trí sự tình, Dư Tiểu Vân tức khắc nổi trận lôi đình, trực tiếp đem cái này người đại diện cấp sáo. Hắn đơn giản cũng không đem Ninh Tiểu Vân giao cho người khác, chính mình tự mình mang theo phòng làm việc duy nhị minh tinh, lão binh huân chương chiếu 1,5 tháng. Phòng bán vé đến 3 tháng 5 tỷ. Lúc này các đại viện tuyến cũng bắt đầu lục tục hạ ánh bộ điện ảnh này. Lúc này, Thiệu Du cũng rốt cuộc đem kịch bản đem ra. Song song thế giới, bắt được cái này kịch bản, tất cả mọi người là sửng sốt. Cái này thường thường vô kỳ tên, chợt vừa thấy phỏng chừng còn sẽ bị người cho rằng là một bộ khoa học viễn tưởng đề tài. Tựa hồ cùng nữ tính không có nửa điểm liên hệ, nhưng mọi người xem xong kịch bản lúc sau, tất cả đều trầm mặc xuống dưới. Một nữ tính từ sinh ra, đến trưởng thành, kết hôn sinh con, trở thành mẫu thân, rốt cuộc phải trải qua nhiều ít đến từ xã hội, đến từ gia đình ẩn tính thành kiến. Cái này kịch bản, chọn dùng chính là một nửa hiện thực, một nửa hồi ức hình thức, tới giảng thuật một vị bình thường nữ tính nhân sinh. Tôn Lý cẩn thận ngẫm lại, khoảng cách Thiệu Du quyết định chính mình viết kịch bản, đến bây giờ lấy ra kịch bản tới, tựa hồ mới đi qua một tuần, gần một tuần, là có thể lấy ra như vậy một cái kịch bản. Thả tựa hồ thật đúng là ở miêu tả người thường nhân sinh. Tôn Lý nếu không phải biết được Thiệu Du gia cảnh hậu đãi, ngắn ngủi nhân sinh trải qua cũng thập phần rõ ràng, chỉ sợ đều mau hoài nghi này kịch bản hết thảy, tất cả đều là đến từ Thiệu Du chân thật hiểu biết. Mà lúc này chủ sang đoàn đội những người khác, lại không có giống Tôn Lý giống nhau đông tường tây tường. Ta cho ta lão bà gọi điện thoại, đột nhiên có người ra tiếng, thực mau như là vặn ra cái gì chốt mở giống nhau. Ngay sau đó liền có người nói, ta cho ta mẹ gọi điện thoại, mà Ninh Tiểu Vân làm nữ chủ diễn, lúc này khóe mắt hồng hồng, nhìn Thiệu Du, nói, này bộ kịch liền tính không trả tiền, ta cũng muốn diễn. Thiệu Du nghe vậy không nhịn được mà bật cười, nói, vốn dĩ diễn viên chính định chính là ngươi, khoảng cách khởi động máy phỏng chừng còn muốn nửa tháng, ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo nghiên cứu một chút. Ninh Tiểu Vân dùng sức gật đầu, nàng ở kịch bản thấy được chính mình nhân sinh, cũng thấy được mẫu thân nhân sinh, nàng tưởng càng nhiều người, nhìn đến loại này thành kiến tồn tại, tốt kịch bản, tất nhiên là ở đả động người xem phía trước, trước đả động chủ sang đoàn đội, lúc này một phòng người trạng thái đều không quá thích hợp. Duy độc Tôn Lý một người có vẻ có chút không hợp nhau, không có quá nhiều xúc động. Thậm chí vẫn luôn ở rối rắm cái này kịch danh có phải hay không quá mức tầm thường. Đương chính mình cùng người khác bất đồng khi, Tôn Lý khó tránh khỏi cảm thấy có chút chột dạ. Liền nhược nhược mở miệng nói, ta, bằng không ta cũng cho ta mẹ gọi điện thoại đi. Người trời sinh vô tâm không phổi, không cần cưỡng cầu. Thiệu Du nói, đến từ Tôn Lý giang tinh giá trị. Nam, kịch bản thu phục lúc sau. Thực mau liền an bài khởi động máy. Chủ yếu diễn viên cũng đã sớm chọn không sai biệt lắm. Bởi vì là hiện đại kịch, cho nên cảnh tượng tương đối hảo an bài. Thực mau liền tổ hảo nhiếp ảnh nơi sân. Lúc này đây nhưng thật ra cùng lão binh huân chương từ phòng làm việc toàn ngạch đầu tư bất đồng. Thiệu gia đầu một số tiền. Thiệu gia là làm thực nghiệp lập nghiệp. Nhưng mấy năm trước cũng ở giới giải trí khai một nhà công ty. Tên là Cẩn Du Giải Trí. Công ty tên vừa lúc đến từ Thiệu Du cùng Thiệu đại ca tên. Chỉ là tuy rằng lưng dựa Thiệu gia này viên đại thụ, nhưng bởi vì cũng không coi trọng nhà này công ty nguyên nhân, Cẩn Du Giải Trí phát triển rất là tầm thường. Chỉ là đông đảo tiểu trong công ty thường thường vô kỳ một cái. Lần này đầu tư song song thế giới này bộ phim truyền hình, là Thiệu gia đại ca nhất ý cô hành hành vi. Mà Cẩn Du Giải Trí bên trong, đối với này một bút 2.000 vạn đầu tư, tuy rằng rất có phê bình kín đáo, nhưng rốt cuộc không có nháo ra quá lớn động tĩnh, bởi vì song song thế giới là hiện đại kịch, lại trừ bỏ Ninh Tiểu Vân ở ngoài, đại lượng bắt đầu dùng thù lao không cao tân nhân diễn viên. Cho nên đoàn phim quay chụp phí tổn không cao, Thiệu gia đầu tư trực tiếp liền chiếm đoàn phim 1/3 đầu tư ngạch. Lúc này đây Thiệu Du gần ở đoàn phim bên trong khách mời biểu diễn. Hắn thay đổi một cái tân thân phận. Đạo diễn, tin tức này một truyền ra tới. Lập tức lại khiến cho thảo luận. Phim truyền hình đều còn không có chụp. Bởi vì Thiệu Du đạo diễn thêm biên kịch nguyên nhân. Này bộ kịch đã bị Thiển Sắc Tranh fan quan thượng. Thẳng nam kịch, tên, Thiển Sắc Tranh hoàn toàn không cảm thấy. Thiệu Du có thể đánh ra một bộ chân chính nữ tính đề tài phim truyền hình. Nàng thậm chí đã làm tốt chờ kịch tập bá ra. Cuồng cọ nhiệt độ cũng vả mặt Thiệu Du chuẩn bị. Cố Nghiên lúc này đã vào tân đoàn phim. Đây là Cường Thịnh Giải Trí an bài một cái tài nguyên. Là một bộ đô thị trước trường kịch. Cố Nghiên diễn nữ chủ. Là một cái vừa mới nhập chức trước trường tiểu bạch. Tuy rằng là trước trường kịch. Nhưng như cũ này đây tình yêu là chủ. Đánh trước trường ngụy trang ở chụp phim thần tượng. Lúc này nàng vừa mới chụp xong một đoạn diễn, đã bị đạo diễn gọi vào bên người. Người đóng phim thời điểm không cần chỉ lo chính mình, nhiều mang mang tiểu fan. Đạo diễn lời nói thấm thía nói. Cố Nghiên nghe xong lời này, trong lòng tức khắc dâng lên một mặt bực bội tới. Đạo diễn trong miệng tiểu fan là này bộ phim truyền hình nam chính. Đối phương mới 19 tuổi, vừa mới xuất đạo, đã không có chính quy học tập trải qua, cũng không có trải qua bất luận cái gì kỹ thuật diễn huấn luyện. Cũng đã bắt đầu ở đệ nhất bộ trong phim diễn nam chủ. Không có kinh nghiệm, còn không muốn học tập. Rõ ràng diễn thập phần cứng đờ, lại tự giác thập phần tốt đẹp. Cố Nghiên rất nhiều thời điểm đều cảm thấy chính mình như là ở cùng một cái đầu gỗ đối diễn. Đối phương vĩnh viễn đều là cùng chương diện than mặt. Vô luận trong phim đã xảy ra cái gì, hắn đều không có chút nào biến hóa. Cố Nghiên từ trước cùng Thiệu Du, Ninh Tiểu Vân như vậy cấp bậc đáp diễn, căn bản không cần nàng đến mang người. Nàng thậm chí đều là bị bọn họ mang theo nhập diễn cái kia. Cố Nghiên tuy rằng kỹ thuật diễn đi học, nhưng lại hoàn toàn không có đến có thể dẫn người nhập diễn trình độ. Cho nên lúc này đạo diễn yêu cầu, làm nàng cảm thấy thập phần khó xử. Cố Tình kia Phan Thần lúc này còn vẻ mặt không kiên nhẫn. Hô, đạo diễn, này Mạc diễn chụp nhiều ít ra, chẳng lẽ còn muốn lại đến một lần? Phan thiếu, tạm thời đừng nóng nảy, ta cùng tiểu cố nói hai câu lời nói, lập tức liền bắt đầu quay. Đối mặt cái này kéo chân sau tồn tại, đạo diễn còn phải ôn tồn hống. Ai làm này bộ diễn là Cường Thịnh Giải Trí đầu tư, mà Phan Thần lại là Phan Huy thân nhi từ đâu? Hắn căn bản là mặc kệ ta, cũng sẽ không nghe ta nói, ta mang bất động hắn. Cố Nghiên không cao hứng nói. Đạo diễn đối với Cố Nghiên liền không có như vậy khách khí. Nói, người đã có đóng phim kinh nghiệm, đối với tân nhân chẳng lẽ liền không thể kiên nhẫn một chút sao? Người hảo hảo dẫn hắn, như vậy ta đối Phan Tổng mới có thể có điều công đạo. Nghe được Phan Huy tên, Cố Nghiên lúc này mới không tình nguyện ứng hạ. Chẳng qua Phan Thần lại không kiên nhẫn. Nói, mệt chết, trước nghỉ ngơi 30 phút lại bắt đầu quay đi. Hiển nhiên là lâu dài chờ đợi, làm hắn cảm thấy không kiên nhẫn. Đạo diễn tuy rằng đáy lòng không vui, nhưng vẫn là ứng hạ. Đem Phan Huy xuất diễn áp sau, cùng cái cảnh tượng, trước chụp Cố Nghiên cùng mặt khác vai phụ xuất diễn. Chờ đến Cố Nghiên thật vất vả kéo mỏi mệt thân thể chuẩn bị nghỉ tạm. Người đại diện cười thấu lại đây. Thứ đầu phòng làm việc tân hạng mục khởi động. Nhìn tên này chính là muốn phát mệnh. Cố Tình bọn họ còn ngại tìm đường chết lực độ không đủ. Đạo diễn không phải Ngô Dụng, là Thiệu Du. Thiệu Du biết cái gì đạo diễn? Này không phải tất phát sao? Còn hảo chúng ta chạy trốn mau. Đường diễn viên chính chẳng lẽ không hương sao? Cố Nghiên nghe xong lời này, thần sắc lại không có giống người đại diện như vậy vui vẻ. Mà là nói, Thiệu Du đạo diễn, chưa chắc sẽ kém, nàng ở Phi Long Lệnh cùng Lão Binh Huân Chương đoàn phim đều đãi quá. Tự nhiên minh bạch Thiệu Du bình thường cùng Ngô Dụng ở chung hình thức. Lúc này vứt bỏ Thiệu Du phim mới nữ xứng, lựa chọn như vậy một bộ rõ ràng có vấn đề phim thần tượng. Cố Nghiên nhất thời cũng không biết là đúng hay sai. Quảng cáo, cách chương.